Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1121, Hồng Liên lĩnh chủ tới 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt Mộc lão gia tử hiện lên một tia sáng không tiếng động, nở nụ cười. Nếu Cố Nhược Vân dưới sự chèn ép của Hồng Liên lĩnh chủ mà còn sống, vậy nữ nhân này có tư cách để Mộc gia nguyện trung thành. Nếu nàng chết trong tay Hồng Liên lĩnh chủ, cũng sẽ làm Hồng Liên lãnh địa lần nữa khôi phục vị trí trước đây. Đáng tiếc chính là, Mộc lão gia tử suy nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng lại không nghĩ đến Hồng Liên lĩnh chủ là phụ thân Cố Nhược Vân. Trong dược phủ, thời điểm một thân hồng y bước vào dược phủ, toàn bộ không gian đều xảy ra thay đổi. Loại thay đổi này cũng không rõ ràng lắm, nhưng tốt xấu gì Hồng Liên lĩnh chủ là cường giả võ thánh, giác quan nhanh nhạy cỡ nào. Cho nên, hắn lập tức thấy không gian vặn vẹo, ảo cảnh. Hồng Liên lĩnh chủ lãnh khốc nhăn mày lại, dây thần kinh nháy mắt căng lên, tiếp theo một thân hồng y phóng ra lực lượng vô cùng vô tận, thổi quét tất cả bên trong không gian. Oanh, ầm ầm ầm, từng cái lực lượng cường đại oanh tạc trong không gian, cũng không dậy nổi một tầng gợn sóng. Trận pháp này hẳn là chế tạo ra ảo cảnh, bất quá thật làm ta tò mò, rốt cuộc ai có thể đủ cường hãn làm ra ảo cảnh như thế. Lấy thực lực của ta thế nhưng không thể đánh bại. Nghĩ đến đây, Hồng Liên lĩnh chủ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới muốn thấy nữ nhi cư nhiên còn khó khăn như vậy, trên đời này có phụ thân nào bi ai như hắn. Lúc này, Cố Nhược Vân ngồi trong đại sảnh đột nhiên nghe được tiếng động khác thường, mày hơi hơi nhíu lại. Tựa hồ có người đã lâm vào trong trận pháp. Không sai, Chu Tước gật gật đầu. Người kia hẳn là cường giả võ thánh, cho nên vừa tiến vào dược phủ đã lâm vào trong trận pháp, hơn nữa hương vị của người kia rất quen thuộc. Hương vị rất quen thuộc. Cố Nhược Vân sừng sốt một chút, Chu Tước nhìn thấy người đệ nhất thành không nhiều lắm, cũng chỉ có một cái phong cốc. Chẳng lẽ người phong cốc tới? Chu Tước nhíu nhíu mày, thật lâu sau mới thả lỏng. Hương vị kia cùng chủ nhân rất quen thuộc. Cố Nhược Vân ngơ ngẩn, cường giả võ thánh kia có hương vị giống nàng, chẳng lẽ thế nhưng là... Bỗng nhiên, nháy mắt có một loại khả năng nảy lên trong lòng, Cố Nhược Vân xoát một tiếng đứng lên, dung nhan thanh lệ tràn ngập kích động, không có bất cứ dấu hiệu gì liền xông ra ngoài. Trong sân, sâu bên trong trận pháp, Hồng Liên lĩnh chủ đang tìm điểm đột phá của ảo cảnh, nháy mắt trong không gian những dao động ảo cảnh đó chợt biến mất, hết thảy khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tiếp theo, một khuôn mặt làm hắn ngày đêm tưởng nhớ xuất hiện trước mặt. Vân Nhi, nhìn thanh y nữ tử đứng thẳng tắp trong đình viện, thần sắc Hồng Liên lĩnh chủ giật giật, mắt đen lãnh khốc vào giờ phút này trở nên vạn phần ôn hòa, môi đỏ đường cong lãnh ngạnh cũng dần nhu hòa theo. Phụ thân tới tìm ngươi. Cố Nhược Vân bước thật nhanh, dưới ánh mắt của mọi người dược phủ, nhảy vào trong ôm ấp của Hồng Liên lĩnh chủ, gắt gao ôm hồng y nam tử trước mặt, tâm căng thẳng cũng dần buông lỏng xuống. Phụ thân, ngươi cuối cùng đã tới. Từ lúc Giang lão tưởng chính mình gặp chuyện nguy hiểm đã bắt đầu nói cho sư phụ, nàng cũng biết nhất định lão cha cũng sẽ chạy tới Bắc Tạp lãnh địa. Bất quá, nàng không nghĩ hắn sẽ đến nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, sự tình ở Bắc Tạp lãnh địa truyền đi ra ngoài, hơn nữa khoảng cách từ Hồng Liên lãnh địa đến Bắc Tạp lãnh địa là một đoạn rất xa, chỉ sợ một người tốc độ của cấp bậc võ thánh phải mất ít nhất gần một tháng. Cách chương.